Nhật ký theo đuổi lớp trưởng. Chương 128, phần 3 của series Thanh xuân này 4 tháng 11 năm 2020 157-10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello mọi người, cho bạn nào chưa biết thì cải đã viết phần 3 rồi. Mọi người lên trang, đây là một bè cải bấm theo dõi để cập nhật thông tin sớm nhất về những chuyện của cải nha. Do thấy nhiều bình luận hỏi về phần của Tuấn Anh nên cải lên thông báo lại ạ. Cải sẽ không up Thanh xuân vườn trường trên Mangatoon nữa nên bạn nào muốn đọc thì tìm page của cải nha. Ovo, http, up, pic, Mangatoon, mobile, contribute, fiction, 255.308, markdown, 6.955.684, 1.604 tỷ 505.661.182. JPG Original 600 web. Size 3F727FBD903A9433 ra 51S81C1CC2336. M T 5FFF8980. Cách chương.